Tình yêu thầm kín, hoa trong máu. Chương 6, The Demon. Góc truyện audio.com. Nghe thấy tiếng gọi, Erena ngơ ngác nhìn lại phía sau. Đó là một người đàn ông chừng 60 tuổi. Có vẻ ngoài rất bí ẩn. Có tướng làm sếp lớn. Ông ta ngồi hàng ghế sau của một chiếc Mercedes đời mới màu đen. Nhìn qua cũng biết là ông có thuộc loại có tiền. Rồi cô liếc sang nhìn anh. Ánh mắt anh thể hiện rõ sự ngạc nhiên trong đó. Nhưng rồi chỉ trong phút chốc thôi. Anh tiến gần về phía chiếc xe của ông ta với bộ dạng thản nhiên. Đồng thời cũng ra hiệu bảo cô về trước. Có lẽ cô không nói ra. Nhưng cô rất lo cho anh. Cô biết anh là người thế nào. Anh làm nghề gì nhưng dính líu tới ông ta có phải là tốt không? Cô rảo bước đi trên phố nhưng trong lòng vẫn nơm nớp lo sợ. Ánh mắt thi thoảng vẫn liếc về phía sau. Justin Trần, anh hỏi bằng giọng hơi bất ngờ. Tiến lại gần chiếc xe. Không ngờ lại gặp được cậu ở đất Mỹ rộng lớn này. Ông cười khành khạch, có nhiệm vụ bên này sao? Tự do rồi, anh cười nhếch một bên mép. Nhìn ông bằng ánh mắt đầy ẩn ý, nhanh chóng hiểu được ý của anh. Ông ta chỉ gật đầu hai cái rồi khẽ cười nhìn anh. Vậy hiện tại cậu muốn nhận một vụ không? Zeta, ông ta nhìn anh, từ tốn đưa ra một lời mời. Cảm thấy thích thú, anh xoay cổ tay một cái như thể hiện sự đồng ý, một nụ cười đầy bí ẩn bỗng nở trên môi anh. Được, anh cười nhếch mép, nhưng không phải Zeta, mà là Victor, nói rồi anh bước lên chiếc xe sang của ông. Rồi họ cùng về khu căn cứ của ông ta nằm ở bang Z của thành phố. Justin Trần là một tay xã hội đen khét tiếng bên Mỹ. Là người gốc Việt nhưng đã sang Mỹ và lập nghiệp cũng đã được 30 năm. Không ai trong thế giới ngầm này là không biết tới tên ông ta. Chấm, hơn nữa, ông là người đứng đầu của một tổ chức bao gồm những tay súng cừ phách nhất. Những sát thủ chuyên nghiệp như Josh the Monster, quái vật Josh, chuyên gia độc dược Mai, xạ thủ Angela, vài năm trước. Có một lần ông ta về nước và hợp tác với tổ chức V, do Phúc Thạch đứng đầu. Khi đó ông rất ngưỡng mộ tài năng của Victor và luôn muốn anh tới với tổ chức của ông. Justin Trần đi phía trước, ông dẫn anh vào tầng hầm rất lớn của một tòa biệt thự. Được biết là nơi trú ẩn của tổ chức The Demon, những con quỷ, bước vào sâu bên trong là một chiếc bàn được kê giữa những chiếc sofa. Lúc này đã có hai người ngồi trên chiếc sofa ấy. Ông tiến lên phía trước và chỉ tay giới thiệu anh với một chàng trai ngồi đó. Josh, nhớ chàng trai tên Zeta mà ta từng nói. Ông hỏi hắn, hắn ngạc nhiên khi thấy ông đã trở về. Càng ngạc nhiên hơn khi thấy anh đứng đó. Hắn liền đứng dậy và quay sang phía anh. Nở một nụ cười, hắn cao to, có mái tóc màu vàng hoe xoăn tự nhiên. Kèm theo mấy hình xăm kín mặt và các vết sẹo hằn sâu trên cánh tay. Hắn đã trở nên đáng sợ hơn bao giờ hết. Hắn giơ tay về phía anh. Anh cũng thấy vậy mà bắt tay lại. Vậy cậu là Zeta, tôi đã nghe ông chủ nói nhiều về cậu. Hắn cười khành khạch, cái giọng khàn khàn ấy thốt lên mà khiến người khác nổi da gà. Vậy anh là quái vật Josh? Chấm, anh cười nhếch mép, ha ha. Họ gọi ta vậy, mà ta thích, hắn cười lớn, chàng trai ngồi đối diện cũng đứng dậy ngay sau đó, liền ngả chiếc mũ cao bồi xuống tay phải và giơ tay trái ra bắt tay với anh. Mai, rất vui được gặp cậu, Zeta, chàng trai với mái tóc màu đen dài liền nói với anh. Tôi thích được gọi là Victor hơn, anh bắt tay với hắn rồi cười, họ cùng nhau ngồi xuống chiếc ghế sofa. Uống vài ngụm nước, anh đưa mắt nhìn xung quanh. Vẫn còn một người nữa. Người đó, ý nghĩ vừa xuất hiện trong đầu thì đã bị vụt tắt bởi giọng nói ấy. Giọng nói quyến rũ vô cùng. Phát ra từ chiếc thang từ trên đi xuống hầm. Tiếng guốc ngày một to. Bóng dáng ấy cũng dần hiện rõ. Đó là một cô nàng xinh đẹp. Vẻ đẹp sắc sảo ấy như đã hớp hồn các chàng trai. Gây sự chú ý của anh ngay từ lần gặp đầu tiên. Với mái tóc dài thướt tha nhuộm ombre tím hồng, khuôn mặt xinh đẹp với nụ cười nửa miệng, cô ăn mặc vô cùng gợi cảm, cô như đã hạ gục họ hoàn toàn. Chiếc váy của cô ngắn cũn cỡn được mặc kết hợp với chiếc áo crop top bó sát lấy cơ thể, để lộ vòng eo con kiến. Chiếc quần tất lưới càng khiến cho cô thêm quyến rũ. Phải nói là gu ăn mặc của cô không thể chê vào đâu. Đôi mắt màu xanh da trời đang nhìn thẳng vào người đàn ông trẻ tuổi có gương mặt nam tính, mạnh mẽ đang ngồi vắt chân chữ ngũ trên chiếc ghế sofa. Tôi là Angela, xạ thủ của The Demon. Cô nở nụ cười nở miệng vô cùng quyến rũ. Rất vui được gặp anh. Zeta, cô nháy nhẹ mắt với anh. Hay tôi nên gọi là Victor nhỉ? Cô bật cười thành tiếng lộ vẻ đáng yêu nhưng cũng rất thu hút bởi vẻ gợi cảm của cô. Là Victor, anh cười rồi gật nhẹ đầu nhìn cô. Từ khi cô xuất hiện, anh không hề rời mắt một chút nào. Có lẽ đây là một trong các cách hạ gục đối thủ của nữ xạ thủ xinh đẹp. Cuốn hút này, phần chào hỏi, giới thiệu đã qua, Justin Trần liền đi vào vấn đề chính. Chủ yếu ông muốn hợp tác với anh vào vụ lần này vì vụ lần này được ông đánh giá khá cao. Không thể khinh thường địch dù ông sở hữu những tay sát thủ hạng một. Có thêm Victor trong lần này là một niềm vinh hạnh vô cùng. Ông cho rằng như vậy. Cách chương.